Tiếp Thanh chẳng hề khách sáo cầm sách chỉ cho hắn thấy, Nhạc Đình giảng rõ ràng, giọng hắn trong trẻo, giảng giải kỹ càng mạch lạc, đủ thấy hắn đã hiểu rõ đến mức nào. Tiếp Thanh hỏi, ngươi học mấy năm rồi? Nhạc Đình đáp, 3 năm rồi. Tiếp Thanh gật gù hiểu rõ, thầm hỏi thế mình còn phải học mấy năm nữa. Dù bảo sách là chân trời rộng mở nhưng nói cho cùng thì đọc sách cũng phải có mục đích, khoa thi 3-4-5 năm tóm lại đều có thời hạn cả, chẳng qua thân phận đầy tớ chẳng thể đi tham gia thi cử được. Nhạc Đình thấy mắt nàng tròn xoe, cười bảo, ta bán mình làm nô chỉ có 10 năm nên ít nhất còn phải học 7 năm nữa. Tiếp Thanh ngồi thẳng lưng, Nhạc Đình đã chủ động nói thì nàng nhân đó cũng thêm vào, thì ra là bán mình làm nô à, chẳng phải sinh ra đã làm nô bộc. Nhạc Đình gật đầu, vẻ mặt bình thản. Nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ bệnh sức khỏe yếu ớt nên không đủ khả năng cho ta đi học, vì vậy ta mới tự bán mình cho nhà họ Lư, lấy tiền đó làm lễ thầy để được đến trường học tập. Thì ra là thế, hắn dám vứt bỏ thân phận dân thường để nhập vào tầng lớp hạ đẳng, đúng là có khí phách. Tiếp Thanh hỏi, là vì thi cử à? Nhạc Đình cười, ngẫm nghĩ rồi nói, ta được đi học rồi, tóm lại cũng phải thi thử chứ, cho dù không thi đậu thì học hành cũng tốt mà. Nói cái này chắc chẳng ai tin đâu, cũng không phải ai đi học thì có thể thi đậu, rất nhiều người phí cả đời cũng chỉ là học trò, câu chuyện Phạm Tiến thi đậu chẳng phải nói khoác, đối với người nghèo thì chuyện đi học là trọng trách không cách nào gánh nổi, cũng là một việc vô cùng mạo hiểm, có thể chẳng hề có chút báo đáp nào, đặc biệt là người bán mình làm nô để được đi học như Nhạc Đình, nếu mục đích không vì công danh thi cử thì ấy chẳng phải là điên rồi sao? Song Tiết Thanh lại có thể hiểu được, nàng cười bảo, ta tin, đọc sách là chuyện rất hay, muốn đọc thì đọc, có thể làm được điều mình muốn đã là điều đáng vui vẻ rồi. Nhạc Đình chẳng nghĩ đến nàng sẽ nói thế, cười ngớ ngẩn, nói, làm không được cũng đừng buồn, ý muốn nói đến chuyện đậu trạng nguyên à. Tiết Thanh cười ha ha, lúc này Nhạc Đình mới nhìn xung quanh, nhà cỏ đơn sơ nhưng sạch sẽ, vốn chỉ có một cái bàn, nhưng đã bị Trương Song Đồng đặt thêm giường thấp, Sở Minh Huy lại đem thêm 3 cái bàn đến, trong phòng cũng không thấy trơ trọi. Trên bệ cửa sổ không biết ai đã đặt thêm bình gốm cắm hoa dại. Tiết Thanh nói, Song Đồng thiếu gia bảo hương hoa có thể an thần. Nhạc Đình biết Song Đồng thiếu gia là ai, cười cười gật đầu đứng lên, bảo, ta về đây, dạo này rất bận, hình như sắp có nhân vật lớn nào đó đến nên trong nhà cần rất nhiều thịt, trong nhà lại chỉ nhà họ Lư rồi. Tiết Thanh bảo, chả trách dạo này chẳng gặp được huynh. Nhạc Đình nói, đi sớm về khuya nên chẳng có thời gian đọc sách, nghe nói ngươi có chỗ tự học, hôm nay ta rảnh nên đến xem thử. Tiết Thanh hỏi, huynh thấy thế nào? Nhạc Đình gần đến cửa, ngẩng đầu nhìn tấm biển trước mặt, bảo, cảm thấy rất hay. Tiết Thanh cười đáp lễ, đa tạ khen ngợi. Hai người đứng ở cửa cười cười nói nói, chợt có người gọi Tiết Thanh, Sở Minh Huy cùng 2 thiếu niên đi tới. Nhạc Đình cáo từ Tiết Thanh rồi đi mất. Sở Minh Huy đến gần nhìn bóng dáng Nhạc Đình châu mày hỏi, Thanh tử, ngươi cũng biết tên Nhạc Đình đó? Tiết Thanh ừ đáp lời. Một thiếu niên biểu môi nói, đừng chơi với hắn, tên đáng ghét. Người còn lại cũng nghiêm mặt bảo, đúng, vì khoa cử mà cam lòng làm nô, loại người như vậy, sau này mà làm quan ắt sẽ là gian thần, còn có gì mà hắn không dám làm chứ? Tiết Thanh hỏi, nói thế quá bất công, ta thi trạng nguyên để cưới vợ, chẳng lẽ sau này ta cũng là gian thần? Một tên không vui đáp, Tiết Thanh, ngươi bị Nhạc Đình vấy bẩn rồi, sao lại nói giúp hắn chứ? Tiết Thanh nói, vì ta không thấy hắn không tốt chỗ nào cả. Bọn thiếu niên không ngờ nàng lại trả lời dứt khoát đến thế nên xấu hổ. Sở Minh Huy cười ha ha, sao có thể giống nhau được chứ, hơn nữa, chưa chắc ngươi sẽ đậu trạng nguyên. Tiết Thanh đáp, muốn cắt đứt tình nghĩa hả? Nàng cố ý sụ mặt, bọn thiếu niên mới vừa xấu hổ lại cười rộ lên. Sở Minh Huy đập vai nàng bảo, được rồi mà, giờ cũng trễ rồi, chúng ta đi chơi xúc cút đi, cứ vùi đầu đọc sách có ý nghĩ gì đâu mà. Đúng là chán chết, ngươi kêu đệ đệ của ngươi đi, đấu một trận với bọn mình. Tiết Thanh hỏi, đệ đệ nào? Các thiếu niên cười ha ha bảo, Liễu Xuân Dương đó. Dù Tiết Thanh chưa hề kể tại sao Liễu Xuân Dương lại gọi nàng một tiếng đại ca nhưng bọn thiếu niên này làm gì có bí mật nào với nhau chứ, nên chuyện bài thơ đua thuyền ca của xã Cách Lư vào Tết Đoan Ngọ ai ai đều biết cả. Sở Minh Huy cười khì khì, bảo với hắn là chơi xúc cúc chứ không phải làm thơ nên đừng sợ. Một thiếu niên nói, nhưng dù chơi xúc cúc hắn cũng thua à, vì thế 3 tên đó cười lớn. Tiết Thanh lắc đầu, chẳng hiểu cười cái gì nữa, gạt tay Sở Minh Huy ra bảo, có muốn chơi xúc cúc nữa không, nhanh nào.

là thái giám. Tiếp Thanh gật đầu, tiếp tục nhìn Sở Minh Huy chờ hắn nói tiếp. Ngươi không biết vị tông đại thái giám này? Sở Minh Huy hỏi. Đâu chỉ Tiếp Thanh không biết, bọn người ngồi xung quanh vẻ mặt cũng mờ mịt. Bọn họ gia cảnh thấp kém, bình thường rất ít khi cùng quan viên liên hệ, chứ đừng nói tới thái giám bên cạnh thiên tử. Đâu so được với Sở Minh Huy, con cháu đại gia tộc, có thể tiếp xúc với tầng lớp trên. Sở Minh Huy nói, vị tông đại thái giám này rất lợi hại. Tiếp Thanh hiếu kỳ nói, lợi hại, có thể ăn thịt người sao? Chương 85, tọa đàm. Sở Minh Huy bật cười khanh khách, lại nói, đừng nói đùa. Tiếp Thanh cười nói, đây là ngươi nói mà. Sở Minh Huy không kịp phản ứng, trợn mắt nói, tại sao lại là ta nói? Ta biết tại sao hôm qua lại có nhiều người ra khỏi thành như vậy. Tiếp Thanh nói, thuật lại câu nói lúc nãy của Sở Minh Huy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Sở Minh Huy à lên một tiếng phản ứng lại, nói vậy quả đúng là hắn nói. Hắn lấy tay gãi gãi đầu. Trương Niệm trừng mắt nói, thật sự ăn thịt người, chẳng lẽ là lão yêu quái? Sở Minh Huy không quen hắn, tự nhiên cũng không khách khí, hừ một tiếng trợn mắt nói, lời này mà cũng dám nói, có biết là bắt ngươi lên quan là sẽ bị xử tội chết không? Bị dọa, Trương Niệm vân dạ không dám nói lời nào nữa. Những thiếu niên khác dù nghe không hiểu lắm nhưng cũng biết rằng quan viên triều đình, nhất là vị thái giám này, càng không thể nói lời đắc tội, nếu không thì sẽ chuốc họa vào thân, vì vậy đều vội vàng tránh né. Tiết Thanh cười nói, đừng đùa nữa. Trấn an Trương Niệm xong đứng dậy mời Sở Minh Huy, ta muốn tự học, ngươi muốn cùng đi không? Đây là lần đầu tiên được mời đến Tri Tri Đường. Sở Minh Huy biết nàng là muốn nghe thử xem vị tông đại thái giám này lợi hại đến đâu mà hôm qua lại dọa nhiều người như vậy ra khỏi thành. Bèn nói, ý ngươi là muốn nói tri thức chính là sức mạnh sao? Vì cùng với các thiếu niên qua lại nhiều, hàng ngày Tiếp Thanh cũng khó tránh khỏi việc nói nhiều chuyện phí một chút, chẳng hạn như tri thức chính là sức mạnh, học tập tốt mỗi ngày thì nhất định sẽ tiến bộ gì gì đó. Tiếp Thanh cười nói, đại ý là như thế. Sở Minh Huy cười ha ha, ta cũng có sức mạnh. Hắn cười, vàng tay qua ôm lấy vai Tiếp Thanh, nhưng Tiếp Thanh đã nhanh chân bước đi. Sở Minh Huy nghênh ngang bước vào Tri Tri Đường ngồi xuống nói muốn uống trà. Tiếp Thanh nói, bên kia có một bình nước, tự uống đi, đọc sách chính là đang chịu khó chịu khổ, ở đâu ra trà hầu hạ ngươi. Sở Minh Huy cười nói, xem ra sức mạnh vẫn là không đủ. Tiếp Thanh không để ý đến hắn, Sở Minh Huy cũng không nói đùa nữa, ngồi xếp bằng xuống nói, vị đại thái giám Tông Chu này xuất thân cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, dù sao cũng chỉ là thái giám, từ nhỏ vào cung, vốn dĩ không có chút gì nổi bật. Sau khi tiên đế băng hà, quý phi nương nương nghe chuyện triều chính, cũng chính là thái hậu nương nương hiện nay, hắn văn hay chữ tốt, cơ duyên hảo hợp nên được ti bảo giám trọng dụng, mây xanh một đường đi thẳng lên trời, hiện đang phụng mệnh ban sai, quyền thế rất lớn. Tiết Thanh à lên một tiếng, thái giám quyền cao chức trọng trong lịch sử vốn có rất nhiều, cũng không có gì lạ, nếu đã là đi ban sai, quan viên các nơi nịnh nọt, sợ hãi hay cảm thấy hắn lợi hại cũng là điều bình thường. Nàng nói, nhưng tại sao gia quyến của nhiều người lại phải tránh đi, chẳng lẽ vị thái giám này lại háo sắc? Nàng nhớ đến cảnh tượng hôm qua, ngồi trong xe ngựa chen chúc nhau ra khỏi thành, đa số đều là đám nữ tử trẻ tuổi, thái giám tuy không còn là nam nhân nhưng cũng có không ít người mức độ háo sắc lại tăng lên, đối với chuyện cưới vợ nạp thiếp gì cũng nhiều hơn người khác. Sở Minh Huy chỉ về phía nàng mặt cười hề hề nói, ta biết rõ ngươi nghĩ gì rồi, rồi khoa tay múa chân thủ thế nói, ngươi có phải đã đọc qua Đông Cung, những thiếu niên này đầu óc sao mà chuyện gì cũng có thể liên tưởng đến chuyện tình ái nam nữ à? Tiết Thanh trợn mắt nói, người dâm gặp việc dâm, tiếng trương song đồng vang lên ở bên ngoài, vỗ tay nói, hay, người dâm gặp việc dâm. Hắn vừa đi tới, vừa chỉ tay vào chỗ hai người đang ngồi song song nhau, hai người các ngươi đang làm chuyện xấu xa gì đó. Lời này nghe có chút không thoải mái, Trương Liên Đường đi phía sau hắn nhíu mày, ánh mắt hướng về gương mặt Tiết Thanh, sau giờ ngọ oi bức, hai má thiếu niên có hơi đỏ lên, còn những chỗ dư ra thì lại trắng như tuyết, nhìn từ phía trên rất là xinh đẹp. Xinh đẹp, dùng từ này để miêu tả hình dung của nam tử thì có chút không ổn, không nên nói bậy, hắn nói, chọc giận lời nói của thánh nhân ở trên cửa, ý hắn là chỉ tấm biển đề bà chữ Tri Tri Đường ở ngoài cửa. Ba người cười lên. Tiết Thanh nhìn Trương Liên Đường, tuy ánh mắt có vẻ yên tĩnh nhưng đầu chân mày lại ánh lên vẻ không vui, hẳn là tâm tình không tốt, lúc người ta tâm tình không vui thường phiền chán nói đâu đâu, thế là nàng bèn nói, đang nói chuyện thái giám Tông Chu vì hôm qua trên đường trở về đã gặp rất nhiều xe ngựa chở nữ quyến ra khỏi thành, rất khó hiểu. Trương Liên Đường nói, tại sao nhìn thấy cái gì cũng tò mò hết vậy? Tiết Thanh cười cười, dù lời của hắn có vẻ như trách cứ nhưng nhìn thái độ thì vẫn tốt nên không nói gì thêm. Trương Song Đồng nói, hóa ra là nói về cái này, vỗ vỗ Sở Minh Huy bảo hắn đứng lên, tên tiểu tử nhà ngươi thật là, không có chuyện ngươi cũng nói ra thành có chuyện. Sở Minh Huy cười cười nhường chỗ nhìn Trương Song Đồng phất tay áo ngồi xuống, áo đỏ phủ trên đất giống như hoa, thật ra cũng không có gì, tông thái giám này ngoài ban sai ra thì còn phụng mệnh chọn lựa cung nữ. Trương Song Đồng nói, vì Thái Hậu nương nương thương cảm bệ hạ không thể được tiên đế nuôi dạy, sợ là có chỗ sai sót nên đối với thái giám, cung nữ trong nội cung yêu cầu rất nghiêm khắc, không chỉ tướng mạo phải đoan chính mà còn phải có thể đọc sách, viết chữ. Trong nội cung cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi để bình trạng nguyên, thám hoa gì đấy cho bọn cung nữ, thái giám, cũng vì thế mà đám sĩ tử học sinh trong thiên hạ mới gây náo mấy lần, vừa nói vừa đưa tay chỉ Tiết Thanh, tương lai nếu Tiết Trạng Nguyên gặp được một vị trạng nguyên khác, nói không chừng đó chính là thái giám đấy, nói tới đây nhịn không được cười to, lấy chuyện trạng nguyên, thám hoa khoa cử của học tử văn nhân ra so sánh cùng bọn thái giám, tránh không được khiến đám học sinh bất mãn muốn gây loạn. Tiết Thanh cũng cười, thấy Trương Song Đồng ôm bụng cười ngã lăn xuống đất, Trương Liên Đường lắc đầu ngồi xuống nói, Thái Hậu nương nương ưa thích những cung nữ biết chữ, nhạy bén thông minh nên Tông Đại Thái Giám liền chú ý tìm kiếm, đi khắp nơi điều tra những nữ tử có độ tuổi phù hợp và tiến hành lựa chọn để đưa vào kinh thành, có thể trở thành tùy tùng phụng sự thiên tử là điều vô cùng vinh quang nhưng cha mẹ con cái, cốt nhục chia lìa, mọi người vẫn là không nỡ nên. Thế nên những nhà có nữ nhi đúng độ tuổi được chọn vì không muốn cốt nhục chia lìa liền sớm tránh đi. Tiết Thanh gật đầu đã hiểu, quả nhiên là chạy nạn, không biết vừa độ tuổi là bao nhiêu, nàng hiếu kỳ hỏi. Sở Minh Huy vội cướp lời, từ 11 đến dưới 14 tuổi, nói là Khâm Thiên Giám đã tính ra, đây là những độ tuổi thích hợp hầu hạ bệ hạ nhất. Nhà ta có hai đường muội có cùng độ tuổi nên đã tránh ra ngoài trước rồi, phong kiến mê tín là không được à, Tiết Thanh thầm nghĩ. Chợt nghĩ đến nếu như lúc này vẫn là thân phận nữ tử thì cũng đang ở trong phạm vi được tuyển chọn, thế nên ở thời cổ đại vẫn là làm nam nhân thuận tiện hơn, may quá hắn không chọn thái giám, nàng nói, Sở Minh Huy, Trương Song Đồng và Trương Liên Đường khẽ giật mình rồi cả ba cùng cười lên, Trương Song Đồng còn nằm hẳn dưới đất không dậy nổi hai tay đập bụng cười to, ngày đó chắc thiên hạ sẽ loạn, Trương Liên Đường nói, Tông Chu thái giám dù quyền cao đến đâu cũng không dám làm chuyện này, ngay cả Thái Hậu nương nương cũng không dám, có thể đọc sách, viết chữ đa số đều là những học sinh có gia thế, muốn đưa những người như vậy đi làm thái giám, không thể nghi ngờ là đang muốn làm đứt đoạn tử tôn của người ta, việc này đối với các đại gia tộc thì không thể nhẫn nhịn, cũng là nỗi nhục lớn, các sĩ tộc trong thiên hạ sẽ không dễ dàng tha thứ, dù là hoàng đế cũng không dám khiêu chiến với sĩ tộc trong thiên hạ, so với nam tử, nữ tử thì không quan trọng gì, nhiều khi từ mới sinh đã được định hôn ước. Tiết Thanh cười, cúi đầu cầm lấy quyển sách bắt đầu đọc thầm, bên tai vẫn còn nghe Trương Song Đồng cười, Sở Minh Huy đang hỏi Trương Liên Đương khi nào có thể chơi xúc cúc, trong phòng tiếng chuyện trò nho nhỏ nhưng lại rất an bình, lúc này ở ngoài thành, trước khu dân cư bên bờ sông Vị Thủy, một đội nhân mã hùng hậu đang đi tới, đứng ở đằng xa người qua đường nếu như tinh mắt có thể nhìn thấy Trường An huyện lệnh, Trường An tri phủ, án sát tư đại nhân, trong đó, tất cả các quan viên lớn nhỏ thành Trường An cơ hồ đều có mặt, còn có không ít các lão gia của các gia tộc quyền thế, những người này đều đang xúm xít vây lấy một người, người này mặc áo bào màu đỏ, mặt trắng như bạch ngọc, nhẵn nhụi không có lông tóc, đang ngồi trên kiệu bốn người khiêng nhắm mắt định thần, xung quanh hắn có tám nam nhân cũng mặc áo đỏ thắt lưng có giắt loan đao màu đen, thần sắc vô cùng lạnh lùng, Lý Tri Phủ cười nói, Tông Đại Nhân, đây là song viên của Liễu gia. Người xem có thanh tịnh hay không, Tông Chu mở mắt ra mang theo vài phần say rượu, ngồi thẳng người, tay vỗ vỗ vào ngực, lúc này mọi người mới chú ý là từ trong lồng ngực căn phòng của hắn lộ ra một cái đầu thỏ, đâu dám quấy rầy như vậy, ở lại phủ nhà là được, hắn nói, ánh mắt nhìn về ngôi nhà phía trước, hơn nữa ta lại thích náo nhiệt một chút, nhìn về phía mọi người mỉm cười, thế nên ta muốn tổ chức yến hội, mời chư vị dẫn theo gia quyến con cái đến đây tham dự nhé.